Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 106, hư không ba huyền biến. Hưu, Tô Phi vẫn có thời gian, hắn thi triển không ẩn quỷ bộ, thử từ hắc xà chi vây bên trong chạy thoát, chỉ đáng tiếc, hắc xà thu co rút tốc độ, tại bạch mạc rời đi cái này bố cục về sau. Nháy mắt ở giữa nhanh hơn mấy lần, mặc dù Tô Phi tốc độ thực mau, vẫn cứ không có thể từ tế phùng bên trong chạy thoát. Thoáng chốc, trước mắt một vùng tăm tối, cả người hắn bị hắc xà chặt chẽ khẩn trói, nửa phần sức lực cũng không thi triển được, nghiễm nhưng đã mất đi cơ hội cuối cùng. Vèo, cùng thời gian, Bạch Mạc phi thân trở lại Bạch Mai Anh phía sau, kiêu ngạo nói: Mẫu thân, xem ra, chúng ta có thể đi trở về báo cáo kết quả công tác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Bạch Mai Anh trầm mặc không nói. Xa xa nhìn chăm chú vào cái kia cực nhanh co rút lại hắc xà. Liền mắt cũng không nháy một cái. Từ 100 mét ngoại vị trí đi xem. Hắc xà chiều dài vượt qua cây số. Trình võng trạng thu co rút. Một bên Bạch Sầu cũng tại mắt thấy này hết thảy. Đột nhiên, hắn vẻ mặt lo lắng nói: "Ca, y ta xem, chỉ sợ hắn không chết được đi." "Cát, ngươi biết cái gì?" Bạch Mạc trên mặt mang theo tự tin mỉm cười. "Ta chiều này hắc xà chi vây, tuy nói cũng không có tu luyện đến cực hạn, nhưng phải đối phó một cái kẻ hèn sơ cấp đại kiếm sư. Kia chính là dư giả." Ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Bạch Sầu không cho là đúng. Khó nói ngươi không nhìn ra sao? Hắn vừa mới chi cho nên không cách nào từ bên trong chạy thoát. Nhất định bị ta huyền thuộc tính ảnh hưởng. Lúc này, chỉ sợ đã thống khổ khó nhịn đi. Nói xong, Bạch Mạc một trận cười lớn ha ha. Không thấy đến đi, Bạch Sầu hai tay vẫn ôm trước ngực. Âm thầm phân tích, ca. Ngươi cái này hắc xà chi vây bố cục tựa hồ tồn tại vấn đề rất lớn. Khó nói chính ngươi một chút đều không nhìn ra sao. Tuy rằng nó co rút lại tốc độ thực mau, nhưng lại làm trái loài rắn bản thân thu co rút quy luật. Ngươi biết cái gì? Nghe vậy, Bạch Mạc lập tức liền nóng nảy. Bạch Sầu sắc mặt ngược lại càng thêm thong dong. Ta nếu là thật không hiểu. Ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy? Nhất định là ta nói chúng rồi mấu chốt. Cho nên ngươi mới sẽ như vậy thẹn quá thành giận. Ngươi, câm mồm, không đợi Bạch Mạc phát tác. Bạch Mai Anh mở miệng ngăn lại. Bạch Sầu nói không sai. Bạch Mạc, ngươi này bố cục đích xác tồn tại vấn đề rất lớn. Ta, nghe vậy, Bạch Mạc nói không ra lời. Lờ đãng mắt liếc bên cạnh Bạch Sầu. Lại phát hiện Bạch Sầu sắc mặt ngưng trọng, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bạch Mai Anh nhìn về phía Bạch Sầu, nói xem, ngoại trừ ngươi ca cái này hắc xà chi vây bố cục có vấn đề bên ngoài. Nhưng còn phát hiện vấn đề gì? Cái này, Bạch Sầu một tay chống cằm, lâm vào một trận trầm tư. Lúc này, Bạch Mạc lạnh rên một tiếng. Bạch Sầu... Ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ra vẻ hiểu biết. Nếu là nói sai, chọc đến mẫu thân không cao hứng. Sau này trở về, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Câm miệng, Bạch Mai Anh lạnh giọng nói. Em trai ngươi năng lực quan sát, từ nhỏ liền so ngươi hảo. Trừ bỏ hắn thân thể kém một chút bên ngoài. Rất nhiều phương diện, ngươi đều phải hướng hắn học tập. Rõ chưa? Ta... Bạch Mạc lạnh rên một tiếng. Mẫu thân, ngươi chính là bất công. Tại Thánh Đinh Đại Lục, rõ ràng chính là lấy cường giả vi tôn. Hắn lại có đầu óc lại như thế nào? Miễn cưỡng lên tới Tam Tinh Kiếm Vương. Thật sự động thủ, liền lợi hại điểm Cửu Tinh Kiếm Sư đều đánh không lại. Liền giống như hắn, có thể có cái gì đáng giá chỗ học tập? Ai? Đối với Bạch Mạc này phiên lời nói. Bạch Mai Anh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Trên đời này, mỗi người đều là bất đồng. mỗi cá nhân trên người đều có ưu điểm cùng khuyết điểm. Muốn bao nhiêu nhìn đến người khác, ưu điểm, mà không phải khuyết điểm. Người đệ đệ thân thể kém, nhưng hắn đầu óc thông minh. Người tuy rằng thân thể hào, nhưng đầu óc ngu si. Nếu là người huynh đệ hai người liên thủ. Không, Bạch Mạc lạnh lùng nói. Ta cùng hắn không phải cùng loại người. Ta mới không muốn cùng hắn liên thủ. Ai? Bạch Mai Anh lại lần nữa thở dài một tiếng. Tính toán một chút, hiện tại lúc nói điều này. Bạch Sầu, nói một chút đi, ngươi còn nhìn ra cái gì? Bạch Sầu ấn đường nhíu lại, ngón trỏ phải tại trên má chọc một chọc. Mỗi lần hắn làm ra động tác như vậy, nhất định là bởi vì là phát hiện cái gì trọng đại bí mật. Bạch Mai Anh đối con trai của mình, tự nhiên là có tương đối hiểu. Vì thế, càng thêm chờ mong Bạch Sầu cấp ra đáp án. Nhưng lúc này đây, Bạch Sầu thật lâu sau đều không có mở miệng. Huy, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a? Nếu là không nhìn ra, liền trực tiếp nói cái gì đều nhìn không ra là đến nơi. Bạch Mạc thực không nhịn được thúc giục nói. Không phải không nhìn ra, mà là không thể tin được. Bạch Sầu trong ánh mắt hiện ra một tia nhàn nhạt sợ hãi. Ngươi lời này có ý tứ gì? Bạch Mai Anh trước nay chưa có xem qua hắn như vậy. Trong ánh mắt càng thêm tò mò. Hắn tựa hồ có thể miễn dịch ca ca huyền thuộc tính. Vừa mới hắn sở dĩ không có chạy ra tới, có thể là cố ý chế tạo biểu hiện giả dối. Bạch Sầu này phiên lời nói, có thể nói là rất lớn mật. Bạch Mai Anh nguyên bản vững vàng trên mặt, cũng là bay qua lướt một cái khuôn mặt u sầu. Hay là, hắn tìm được bố lỗ chi vương? Bạch Sầu gật đầu nói, hẳn là như vậy, cát, đó là không có khả năng. Bạch Mạc nói, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, hắc xà chi vây bên trong, sinh mệnh dấu hiệu đã thực hư nhược rồi, tin tưởng không ra 3 phút. Tô Phi chắc chắn phải chết. Không, Bạch Mai Anh sắc mặt ngưng trọng. Chờ không được lâu như vậy. Bọn nhỏ, chúng ta đồng loạt ra tay. Quyết không thể nhường hắn còn sống rời đi nơi này. Có cần phải như vậy? Bạch Mạc gương mặt không tình nguyện. Đương nhiên là có. Bạch Mai Anh chưa bao giờ có nghiêm túc. Nếu Bạch Sầu nói là sự thật, như vậy hắn thân thể vô cùng có khả năng miễn dịch sở hữu thuộc tính công kích. Nếu thật là như vậy, một khi hắn còn sống rời đi, tương lai chờ hắn trở nên càng mạnh, ta Thiên Kiếm Tông chỉ sợ. Được, ta đã biết. Bạch Mạc tuy rằng không tin, xem Bạch Mai Anh thái độ như thế, hắn cũng biết tình thế nghiêm trọng, không thể đại ý. Đang, vì thế mẹ con bọn hắn ba tay của người bên trong đều đã nắm bội kiếm của bọn hắn. Hơn nữa, ba người đều là huyền thuộc tính. Bá bá bá, làm ba người bọn họ đồng thời huy kiếm. Hô hô, hư không bên trong, cuồng phong gào thét. Phác phác, ba người đầu phát bị thổi đến đăm đăm. Mà nơi xa, vệ hồn thú cùng tiểu lôi thú đánh giá. Cũng bởi vì là tam đại kiếm vương đồng thời thả ra kiếm khí uy áp. Tạm ngừng lại, răng rác, một đoạn thời khắc, làm trong hư không kiếm khí uy áp đạt tới cường độ nhất định. Trong hư không cái chắn, lại là đã sinh ra vết rách. Oanh, một khắc kia không trung, phảng phất muốn sập xuống dường như. Xoạt, mưa to, từ không trung cái khe chi trung, tầm tã mà xuống. Một khắc kia, tại ở ngoài ngàn mét Thiên Kiếm Thành thượng không, Bạch Lộ đi mà quay lại, xa xa nhìn đến tình huống của bên này, sắc mặt nháy mắt ở giữa trầm xuống. Cái đó là, lại là ba người bọn họ hợp lực thi vì cái gì hư không ba huyền biến sao? Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại đối một cái sơ cấp đại kiếm sư thi triển ra mạnh mẽ như vậy sát chiêu. Xem ra kia tiểu tử cũng là chết cũng không tiếc. Một cái cùng ở bên cạnh hắc y kiếm sư, tựa hồ đối này chiêu tràn ngập tin tưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?